Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, người Tây Thiên Vương. Converter Dung Kiều cầu phiếu một quả huyết linh 50 năm. Để cho hắc báo có rất lớn cơ hội, đột phá đến 10 chuyển vương cấp cao thủ. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, không đáng giá đưa tới cái gì coi trọng. Có thể hắc báo cũng không giống nhau. Hắn hôm nay đã từ sâu trong nội tâm thần phục với Dịch Tiểu Phi. Bởi vì là có Dịch Tiểu Phi che chở, hắn có thể đi xa hơn. Đông Nam Tây Bắc có tứ đại thiên vương, vậy ta chỗ đất thuộc về bên kia. Dịch Tiểu Phi suy nghĩ một chút, không khỏi mở miệng hỏi. Đoan Mộc đại sư, bên này là Trung Bộ, không thuộc về Trúc tứ đại thiên vương quản hạt. Bất quá đối với Trung Bộ tranh đoạt, tứ đại thiên vương đều không từng bỏ qua. Đã qua rất nhiều năm, có thể vẫn không có người nào có thể nắm trong tay. Trung Bộ, Dịch Tiểu Phi mắt lộ sạch bóng. Trung Bộ không có ai quản hạt. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi dâng lên nhất định tâm tư. Ở nơi này Trung Bộ xưng vương, hoặc giả là một cái tốt quyết định. Chỉ khi nào bước ra bước này, cũng sẽ có nhiều phiền toái. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi muốn là muốn ở Trung Bộ xưng vương, há chẳng phải là cùng tứ đại thiên vương là địch. Mặc dù không biết bốn tên kia thực lực, nhưng từ hắc báo mở miệng miêu tả tới xem, cái này bốn người có thể tranh bá một phương, sợ là ở thần cấp trong cao thủ người xuất sắc. Một người, Dịch Tiểu Phi không sợ. Nếu là bốn người liên thủ, thật vẫn khó nói. Loại này ra đầu to sự việc, còn chưa giao dịch thực hành, mình muốn cùng huyết kỵ vệ chạm mặt. Như vậy, đầu mối trực tiếp chỉ hướng cái gọi là Bắc Thiên Vương. Nam Cung Thủy Hy, có cơ hội tiếp xúc một chút mới là tốt nhất. Dĩ nhiên ở phía Bắc thế lực bên kia, người ngoài trong mắt, mình thực lực sợ là không có tư cách, thậm chí là trước mắt hắc báo. Dịch Tiểu Phi đều cảm giác được, lại tới hoài nghi của đối phương. Trong thánh cấp cao thủ, Dịch Tiểu Phi là người xuất sắc, hắc báo sẽ tin tưởng. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi chém giết Cốc Thiên Hách, Cốc đại sư, có thể thần cấp cao thủ, đây đối với trước mắt hắc báo mà nói, có chút quá cao, quá mờ mịt giống vậy tồn tại, sẽ không cho rằng Dịch Tiểu Phi đạt tới một bước kia. Đoan Mộc đại sư, muốn ở Trung Bộ làm gì? Hắc báo mặt đầy nụ cười, dẫu sao giống như Đoan Mộc đại sư như vậy thực lực, hoàn toàn sẽ đưa tới tứ phương chú ý, thậm chí sẽ bị tứ đại thiên vương mời, trở thành người bên người. Nếu là Đoan Mộc đại sư, trở thành trong đó một phương thiên vương người, vậy hắn cũng biết được lợi rất nhiều. Dẫu sao muốn trở thành thiên vương người, phải đến đồng ý, vậy liền phải có đủ tiền thực lực. Đoan Mộc đại sư giết Cốc đại sư, sẽ đưa tới Cốc Thiên Hách ba vị kết bái huynh đệ cừu hận. Có thể giống nhau, tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, sẽ để cho tứ đại thiên vương tai mắt chú ý đến. Phúc hoặc tương y, hơn nữa bằng vào Đoan Mộc đại sư bản lãnh, hắc báo vẫn có chút lòng tin, ít nhất có thể ngăn trở ở Cốc Thiên Hách ba vị kết bái huynh đệ. Xưng bá, ngươi tin không? Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng. Cái này làm cho hắc báo cùng các thủ hạ huynh đệ nghe, từng cái hô hấp dồn dập. Xưng bá, cái này hai chữ, sức nặng nhưng mà rất nặng. Ánh mắt cùng thần thái không khỏi có chút hưng phấn. Có thể nói xưng bá hai chữ là rất dễ dàng, có thể coi là thật đang làm sẽ rất khó. Đây cũng không phải là dựa vào cá nhân thực lực, giống vậy cần phải có nhiều nhân viên. Đoan Mộc đại sư mới tới ở, nếu là có người giúp, cũng chỉ bọn họ người nơi này. Huống chi Đoan Mộc đại sư một người thực lực, cũng không địch lại người ngoài. Dù sao cũng là Đoan Mộc đại sư, cho dù là trong thánh cấp cao thủ người xuất sắc, có thể cùng thần cấp cao thủ vẫn có chênh lệch không nhỏ. Đoan Mộc đại sư, muốn hắc báo làm gì, hắc báo thì làm cái đó. Dù là trong nội tâm, không tin Dịch Tiểu Phi, có thể trên đầu môi, vẫn phải nói một ít trái lương tâm lời nói. Ở hắc báo trong lòng, cho dù là đòi phải Đoan Mộc Đại Sư vui vẻ cũng tốt. Đi xuống đi, giúp ta ở lâu ý lưu ý Bắc Thiên Vương chuyện bên kia. Dịch Tiểu Phi vung tay lên dưới, hắc báo các người gật đầu một cái, ngay sau đó liền lui xuống, chỉ để lại Dịch Tiểu Phi một người. Từ ngồi vị trí, đứng lên, Dịch Tiểu Phi thoải mái vươn người một cái, giãn ra gân cốt dưới, cả người thân thể phát ra ken két ca thanh âm. Thực lực mạnh hơn nữa, cũng là thần cấp trong cao thủ một thành viên, lại còn được gọi là Thiên Vương. Rồng Liêu Manh thanh âm vang lên, tứ đại Thiên Vương, danh tiếng này nhưng mà rất vang rồi, chẳng qua là ở Rồng Liêu Manh trong mắt, cái này càng nhiều hơn vẫn là đùa giỡn thôi. Tiểu Phi, nếu không, người cũng tới Đồ Thế Chấp Thiên Vương, người lấy là dễ dàng như vậy sao? Cảm giác bốn tên kia không phải tầm thường nhân vật. Huyết Kỵ Vệ cùng Võ Đạo Binh giữa va chạm, đến lúc đó bốn tên kia sợ là sẽ phải tham dự trong đó. Bất quá cái này tứ đại Thiên Vương trong, vậy Bắc Thiên Vương ta đây là có hứng thú. Một giới hạng người nữ lưu ở bên này có thể xưng vương, thật sự là ít gặp. Hơn nữa còn trợ giúp bị thương Huyết Kỵ Vệ. Nếu là cùng thằng nhóc kia nói vậy, Bắc Thiên Vương Nam Cung Thủy Hy đã từng bị cứu trợ qua, đó cũng là nói thông sự việc. Thực lực càng mạnh mẽ, lại càng quan tâm loại nhân tình này, nhất là ân cứu mạng. Rồng Liêu Manh chậm rãi mở miệng nói, đối với một điểm này, Dịch Tiểu Phi mình cũng có cảm giác. Nếu là mình bị người ngoài ân oán, nhất định sẽ khắc trong tâm khảm. Ở cần mình lúc này sẽ nghĩ đủ phương cách dành cho trợ giúp. Đông Thiên Vương, Kỳ Mộc Bạch, Nam Thiên Vương, Kiếm Tây Bắc, Tây Thiên Vương, Âu Yêm Hào, Bắc Thiên Vương, Nam Cung Thủy Hy, Dịch Tiểu Phi mặc niệm cái này bốn cái tên chữ, đã đem bốn người cho nhớ. Dẫu sao muốn ở bên này sinh tồn, sớm một chút cùng Huyết Kỵ Vệ chạm mặt, với nước Nhật Võ Đạo Binh giữa tỷ thí, đến lúc đó nhất định sẽ cùng cái này tứ đại Thiên Vương giao thiệp. Mình bây giờ là năm sao thần cấp cao thủ, thủ đoạn dốc hết, có thể cùng thất tinh thần cấp cao thủ đánh một trận. Hôm nay cái này không sai biệt lắm đã là Dịch Tiểu Phi cực hạn. Năm ngày sau đó, ở bên này liên quan tới Cốc Thiên Hách chết, đã truyền ra ngoài, một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn, tin tức truyền đạt, đây cũng không phải là hắc báo có thể khống chế. Huống chi Đoan Mộc Đại Sư cũng không có cái loại đó ý tưởng. Đem tin tức phong tỏa, Cốc Đại Sư chết, Cốc Đại Sư nhưng mà lục phẩm thánh cấp cao thủ à? Là ai? Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ không biết Cốc Đại Sư ba vị kết bái huynh đệ là người Tây Thiên Vương sao? Nghe là chết ở hắc báo trên địa bàn, cùng hắc báo có chút tranh chấp Liệp Hùng giống vậy chết. Liệp Hùng địa bàn đã bị hắc báo hoàn toàn nắm giữ ở. Ngoặc kép, từng cái tin tức không ngừng hoàn thiện, Cốc Thiên Hách vẫn có chút danh tiếng. Dẫu sao ở bên này thánh cấp cao thủ có đại sư gọi, bất quá Cốc Thiên Hách cũng không có gia nhập đến Tây Thiên Vương trận doanh trong. Nếu không người Tây Thiên Vương bị giết, hôm nay Tây Thiên Vương sợ là đã phái người ra tay. Bất quá Cốc Thiên Hách mặc dù không phải là người Tây Thiên Vương, có thể hắn ba vị kết bái huynh đệ ở trước đây không lâu gia nhập, mình kết bái huynh đệ chết, bọn họ làm sao biết không động thủ. Dẫu sao tin tức này đã số lớn truyền ra ngoài, nếu là ba người không trả thù, hắn không phải là bị người ngoài chê cười. Cái này đồng dạng là vấn đề mặt mũi, bọn họ cũng không muốn bị người ngoài nói này nói nọ. Không báo thù cho huynh đệ, há chẳng phải là thành bất nhân bất nghĩa đồ. Huống chi, ba người bây giờ sau lưng là Tây Thiên Vương, người Tây Thiên Vương nhân viên ở đây, làm chuyện gì đều sẽ có sức, cho dù là những thứ khác, Tam Đại Thiên Vương người, ba người cũng không có sợ hãi, hết thảy xem thực lực nói chuyện, dẫu sao mọi người bối cảnh đều là giống nhau, trước đã khuyên giải qua hắn, kêu hắn cùng nhau gia nhập Tây Thiên Vương bên kia, hắn chính là không nghe, tốt lắm, không nên nói, Thiên Hách muốn là không có ràng buộc. Chúng ta gia nhập Tây Thiên Vương bên này, không phải đã cảm nhận được lại tới Tây Thiên Vương ràng buộc sao? Gia nhập dễ dàng, thối lui ra khó khăn. Đại ca, lão tứ thù, nhất định phải báo, biết tin tức người, cũng đang xem kịch đâu. Huống chi không có ở đây Đông Thiên Vương địa bàn, cũng sẽ không Nam Thiên Vương địa bàn, cũng sẽ không Bắc Thiên Vương địa bàn. Là ở trung bộ bên kia, ba người tụ tập chung một chỗ, đã chuẩn bị động thủ ra tay, dẫu sao tin tức cũng biết không sai biệt lắm, trung bộ vậy hắc báo tại sao có thể có bản lãnh, mà là ở hắc báo bên người thêm một người, người nọ kêu Đoan Mộc Phi, bị hắc báo các người gọi là Đoan Mộc Đại Sư, có thể giết Cốc Thiên Hách, sợ là để cho cái tên kia mất không ít khí lực. Hoặc giả là ở Cốc Thiên Hách không kịp xoay sở dưới. Đánh lén tới chết, Đoan Mộc Phi, hừ, dám giết bọn ta huynh đệ. Hắn mau không sống được mấy ngày. Cùng là đại sư, vậy cũng muốn xem là có địa vị gì. Ba cái kết bái huynh đệ. Đại ca kêu Khâu Nói Khải. Anh hai kêu Hoàng Sơn Minh. Lão Tam kêu Ôn Tất. Ba người cái này đoàn thể nhỏ. Ở Tây Thiên Vương thủ hạ làm việc, vậy đều có nhất định danh tiếng, địa vị, cũng bị Tây Thiên Vương coi trọng, bất quá lần này ra tay, bởi vì là Cốc Thiên Hách không phải người Tây Thiên Vương, cho nên coi như là chuyện riêng, chỉ có bọn họ ba người ra tay, trung bộ vẫn là tứ đại Thiên Vương tranh đoạt địa phương. Nhiều năm như vậy xuống, còn không có một cái kết quả. Bốn người liền để mặc cho chỗ này, đưa đến bên kia là tứ đại Thiên Vương người, thỉnh thoảng gặp mặt địa phương, dẫu sao các loại địa bàn, ở không đồng ý dưới tình huống, cũng không thể tùy ý tiến bộ, tựa như cùng bọn họ ba người bây giờ là người Tây Thiên Vương. Thân phận rất minh cảm, không thể nghi ngờ là không thể vô duyên vô cớ, tiến vào những thứ khác Tam Đại Thiên Vương trên địa bàn. Nếu là không thuộc về bốn phương trận doanh, ngược lại là có thể tùy ý tiến vào. Đây coi như là trong hành động lớn nhất tự do. Lần nữa qua ba ngày, ở trung bộ khu vực, Khâu Nói Khải, Hoàng Sơn Minh, còn có Ôn Tất ba người hiện thân. Ba người đến, đối với trung bộ trong sinh hoạt người mà nói, dĩ nhiên rõ ràng, cái này ba cái thuộc về người Tây Thiên Vương. Hiếm thấy tới trung bộ khu vực là tới làm gì? Cốc Thiên Hách chết, ba người trung quy là phải xuất hiện. Đây là lấy Đoan Mộc Đại Sư mạng tới. Ở nơi này trung bộ, hắc báo bên kia có một người Đoan Mộc Đại Sư. Người này không thuộc về Tứ Đại Thiên Vương. Có thể giết Cốc Thiên Hách, đạp đối phương thi thể. Coi như là thành lập nhất định danh tiếng. Mà ở trung bộ, đoạn này thời gian, những thứ khác Tam Đại Thiên Vương cũng có không ít người thật sớm đến. Như vậy đến, đương nhiên là tới xem một trận kịch hay, xem Tây Thiên Vương cái này ba người hôm nay đạt tới như thế nào thực lực. Dẫu sao bao gồm Cốc Thiên Hách ở bên trong, bốn người kết bái, đại ca Khâu Viêm Khải Thánh cấp cao thủ thực lực ở Tây Thiên Vương bên người cũng là có thể xếp hàng tiến lên 10 tồn tại. Thời gian rất dài không có xuất thủ qua, hôm nay lại đạt tới bực nào đến nước. Đối với rất nhiều người mà nói rất mong đợi, có thể được người thứ nhất tin tức, dẫu sao người Tây Thiên Vương. Đối với những thứ khác, Tam Đại Thiên Vương thủ hạ mà nói, sau này rất có thể chính là đối thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP tuyencuoctiuyencv.com/toguinoiaigaichnoidiaigaichnoicauigaichnoicaugaichnoitsangaichnoicongaichtutiencodien. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.